Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, Thánh Đế Diệt Thế. Thánh Triều Đế Đô Thiên Xu Điện, Thánh Đế đi tới đi lui nóng nảy bất an. Đã 6 giờ, Triệu Mục sau khi chết tự hủy đưa đến Tán Lạc Chư Thiên Hệ Thống. Bóng mờ cùng nguyên lực căn nguyên. Còn có hắn trong tay theo hắn từ bộc cùng nhau hủy diệt nhân hoàng đế Ngọc Tỷ ở giữa người vận. Nguyên lực căn nguyên, theo lý thuyết lúc này hẳn đã lần nữa trở về chư thiên vạn giới nguyên lực căn nguyên hệ thống. Nhưng mà cũng không có. Đây rõ ràng là nói minh Triệu Mục căn bản không có chết. Chân tướng chỉ có một, chết chỉ là một phân thân. Hoặc là thông qua biện pháp gì bổn tôn chết phân thân nhưng không bị ảnh hưởng. Nếu như là như vậy, Triệu Mục ở đâu? Thánh bia biến mất kiếp lực lại không có đi theo cùng nhau biến mất. Biết hay không cũng là Triệu Mục làm tay chân gì? Hư không chi nguyên nếu đã sớm hoàn toàn thoát khốn. Biết hay không đã sớm âm thầm liên lạc Triệu Mục. Nghĩ đến loại có khả năng. Thánh đế nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên. Vô số năm qua một mực bày mưu lập kế hắn ở ngắn ngủi không tới trong vòng một ngày đã liên tục gặp đả kích. Hắn bây giờ đã đối mặt nguy hiểm nhất sống chết trước mắt. Trầm tư hồi lâu, thánh đế rốt cuộc quyết định. Thánh nữ và Triệu Mục bây giờ chính là trốn con chuột. Bọn họ mặc dù thành công lừa gạt mình. Thành công để cho hắn cái này tự cho là đúng đánh cờ người người biến thành con cờ. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, bọn họ thực lực nhất định không bằng hắn. Âm mưu quỷ kế, từ trước đến giờ đều là càng nhỏ yếu càng thích dùng. Cường giả chân chính, đều là lấy lực càn quét hết thảy. Lần nữa cũng là dùng dương mưu phối hợp thực lực điện định hết thảy. Nhược điểm của hắn là thủy nguyên trùng và thánh tộc. Vô số năm qua hắn cũng vì thế lo âu. Thậm chí bị thánh nữ uy hiếp. Không thể không theo thánh nữ hóa thân hư không chi nguyên không ngừng thỏa hiệp. Bây giờ đao đã gác ở trên cổ. Hắn vậy cũng không cần phải tiếp tục thỏa hiệp. Không cần đến khi thánh nữ đối phó hắn. Hắn thì phải cướp trước một bước phá hủy chư thiên vạn giới thu lại tất cả thủy nguyên lực. Hắn muốn bức bách Triệu Mục và thánh nữ không có ẩn thân chi địa. Sau đó không tiếc hết thảy ở thủy nguyên trùng và thánh tộc tìm tới cửa trước kia giết bọn họ. Đến lúc đó kết quả xấu nhất không phải là hư không chạy trốn. Sau đó thoát khỏi truy binh xây lại chư thiên vạn giới và duy độ màng bào thai. Cái này hoặc giả phải trải qua rất nhiều sống chết đuổi giết. Cần phải hao phí không biết hơn thời niên thiếu gian. Nhưng là việc đã đến nước này. Thánh nữ đã ép hắn không có lựa chọn nào khác. Thánh đế nhìn thiên xu điện chư thiên vạn giới hình chiếu. Nhìn mình thực tế thời gian trăm tỷ năm. Thời gian nghịch chuyển mấy trăm tỷ năm mới khổ cực khai sáng chư thiên vạn giới. Quyết nhiên kích hoạt duy độ màng bào thai bên trong cốt lõi nhất cũng là nhất không muốn người. Biết tự hủy chương trình, vô tận hư không bên trong, dùng vào hư không duy độ màng bào thai bắt đầu co rúc lại. Từ phía ngoài nhất bắt đầu, vô số vị diện và tinh thần tự đi sụp đổ. Thế giới hủy diệt sinh ra hủy diệt lực toàn bộ bị duy độ màng bào thai nắm trong tay. Tiến tới mở rộng chư thiên vạn giới hủy diệt tốc độ. Đồng thời vậy nảy sinh ra càng nhiều hơn hủy diệt lực. Nguyên lực căn nguyên, bản thân thì có tăng có giảm, liền lấy nước chi nguyên lực căn nguyên là ca, chư thiên vạn giới nguồn nước càng nhiều nước chi nguyên lực căn nguyên càng cường đại. Ngược lại, nước chi nguyên lực căn nguyên liền sẽ suy yếu. Hôm nay chư thiên vạn giới hủy diệt nguyên lực căn nguyên vào giờ khắc này bắt đầu vô hạn lớn mạnh, tương đối phù hợp. Chư thiên vạn giới căn cơ duy độ nguyên lực căn nguyên bắt đầu suy yếu. Duy độ nguyên lực căn nguyên mặc dù lợi hại, nhưng là cũng chỉ ở chư thiên vạn giới lợi hại. Thả ở bên ngoài hư không thì phải so thủy nguyên lực thấp một cấp bậc không tính là mạnh nhất. nhìn dần dần suy nhược Duy Độ nguyên lực căn nguyên, Thánh Đế bước vào Thiên Xu Điện một người trong không muốn người biết không gian. Nếu Duy Độ nguyên lực không nhờ vả được hắn thì phải đem chư thiên vạn giới đổi thành là thủy nguyên lực. Chư thiên vạn giới hơn 100 tỷ năm lớn mạnh đâu chỉ 100 lần. Hắn đã từng dùng để sáng tạo chư thiên vạn giới thủy nguyên lực, vậy biên độ tăng trưởng liền hơn 1000 lần. Thủy nguyên lực căn nguyên mặc dù không cách nào biên độ tăng trưởng hơn 1000 lần, nhưng là đánh giá tính được chí ít cũng có thể biên độ tăng trưởng gấp đôi trở lên. Tất cả thủy nguyên lực, hắn chỉ dự định lưu lại một chút xíu. Còn lại tất cả thủy nguyên lực, hắn đều phải dùng để rèn luyện mình thân thể. Hắn muốn cho mình thân thể vạn kiếp bất ma. Đến lúc đó bất kể là thủy nguyên trùng vẫn là thánh tộc, bọn họ chỉ cần không cách nào phá hủy hắn thân thể liền không cách nào giết chết hắn. Huống chi bỏ mặc ở cái gì thế giới, bất kể là quy luật thế giới, quy tắc thế giới, nguyên lực thế giới, vẫn là Duy Độ màng bào thai ra hoang cổ hư không. Cái này tất cả thế giới, bởi vì quy tắc và lực lượng căn nguyên không cùng cũng sẽ đưa đến lực lượng bị ảnh hưởng rất lớn. Bất hủ Duy Độ quy tắc, đến chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ suy yếu không thiếu. Nguyên lực căn nguyên, đến hoang cổ thế giới cũng sẽ suy yếu không thiếu, nhưng là chỉ có như nhau sẽ không suy yếu. Đó chính là vô thượng thể chất thuần túy thân thể lực lượng. Chư thiên vạn giới hủy diệt càng nhiều, bắt trước sơn trại thủy nguyên giới tác dụng Duy Độ màng bào thai liền sanh thành càng nhiều thủy nguyên lực và thủy nguyên lực căn nguyên. Những lực lượng này toàn bộ đều hội tụ đến Thiên Xu Điện, để cho núp ở trong đó Thánh Đế đem những thứ này đổi thành là thân thể chất dinh dưỡng không ngừng luyện thể. Tối đa hơn 100 năm, chư thiên vạn giới thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Thiên hà không thuộc về động cấm địa, đang cố gắng lấy lòng Triệu Mục tự chữa quan hệ Hồng Lăng Nhi đột nhiên cả người run lên. Thế nào? Triệu Mục lập tức nghiêm túc, không để ý tới sắc đẹp ở trong lòng. Thánh Đế lợi hại, lại tự đi phá hủy chư thiên vạn giới. Hồng Lăng Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Mục cũng là nhướng mày một cái. Thánh Đế quả quyết ra ý liệu, bất quá cái này cũng sớm ở dự liệu bên trong, chỉ là không nghĩ tới Thánh Đế sẽ thẳng như vậy tiếp, nhanh như vậy liền động thủ. Chỉ là không biết Thánh Đế còn có thể để lại cho bọn họ nhiều ít thời gian. Chúng ta còn có nhiều ít thời gian? Triệu Mục hỏi. Tối đa 200 năm. Hồng Lăng Nhi tính toán một chút nói. Mặc dù ta cũng nắm trong tay bộ phận thủy nguyên lực dung vào chư thiên vạn giới, nhưng là bất quá chiếm cứ chư thiên vạn giới 20%. Coi như ta quấy nhiễu trì hoãn Thánh Đế hủy diệt chư thiên vạn giới, tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn 200 năm thời gian. Nếu như ta cần đem ngươi chư thiên vạn giới kiếp lực thu tập đâu? Triệu Mục trầm tư chốc lát hỏi. Vậy cũng chỉ có thể trì hoãn 150 năm chừng. Hồng Lăng Nhi lần nữa tính toán một chút nói. Vậy thì 150 năm. Triệu Mục chắc chắn nói. Hắn mặc dù đã đoạt xác thủy nguyên trùng, nhưng là hắn vẫn còn ở thời kỳ ấu thơ. Thủy nguyên lực căn nguyên mặc dù mỗi ngày đều ở lớn mạnh, nhưng là sanh thành thủy nguyên lực nhưng đều dùng đến từ thân trưởng thành, cơ hồ không có nhiều ít kết dư. Nếu như hắn cần vận dụng thủy nguyên lực thì sẽ đưa đến tự thân trưởng thành chậm chạp. Liền cái trạng thái này, vậy còn là bởi vì là hắn cắn nuốt hoang cổ cấm địa 70% kiếp lực ở thủy nguyên giới không ngừng đổi thành, cho nên hắn cần chư thiên vạn giới kiếp lực. Cho dù đây coi như là cho Thánh Đế giải quyết một cái hậu hoạn, chỉ cần hắn chỗ tốt lớn hơn, lần này cũng chỉ có thể tiện nghi Thánh Đế. Thủy nguyên trùng trưởng thành không cần hắn lo lắng, hắn cần phải làm là hết sức cố gắng để cho hệ thống nguyên lực căn nguyên chiếm đoạt cướp đoạt thánh trên bia thánh văn. Thánh văn mới là hết thảy nồng cốt. Hắn nếu như có thể đem tất cả thánh văn dung nhập vào hệ thống, dung nhập vào hệ thống tái thể thời gian mê thành, dựa theo hắn tính toán, đủ để đem thời gian mê thành chế tạo là hơn vị vĩnh hằng thánh vật. Còn như hoang cổ thánh vật vậy cũng đừng nghĩ, trừ phi hắn có thể đem Hồng Lăng Nhi và Thánh Đế cũng dung nhập vào thời gian mê thành. Phải biết chân chính hoang cổ thánh vật ngay cả là Thủy Nguyên Trùng cũng không có mấy người có thể nắm giữ. Vĩnh hằng thánh vật đã đủ để chống lại Thánh Đế Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ không rơi hạ phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.